Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 45, giải đấu thứ 6. Vòng này giải đấu tối bị người chú ý tự nhiên là Manchester Derby. Man City ở sân khách khiêu chiến MU. Cuộc tranh tài này trước, MU được hết thảy Nottingham Forest các cổ động viên chống đỡ. Bởi vì nếu như Man City ở cuộc tranh tài này sa sút bại, chẳng khác nào cho Forest vượt lại Man City cơ hội. Mourinho ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm bị hỏi vấn đề này, hắn biểu hiện nhất quán kiêu ngạo. Nottingham Forest, cùng ta có quan hệ gì? Đây là Manchester Derby, không phải Nottingham Derby. Ta đương nhiên gặp đạt được thắng lợi. Có điều cũng không phải vì người khác. Mặc kệ đây có phải hay không là Manchester Derby, vẫn là cái gì khác thi đấu, thắng lợi đều là ta theo đuổi. Hắn từ chối đang trả lời tất cả có quan hệ Nottingham Forest cùng Tony Dunn vấn đề. Mặc dù như thế, Nottingham Forest các cổ động viên vẫn là chống đỡ MU. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi giúp đỡ chính mình trực tiếp đối thủ cạnh tranh Man City. Dunn cũng không có đối với cuộc tranh tài này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Từ khi trở lại sau khi hắn cực nhỏ ở truyền thông trên công khai đối với người khác phát biểu ý kiến gì, dù cho là chính mình kẻ thù Mourinho cũng không ngoại lệ. Có thể muốn nói hắn không chú ý cuộc tranh tài này, đó là giả. Quan hệ đến chính hắn đội bóng thi đấu, hắn làm sao có khả năng không chú ý đây? Chỉ là chính hắn không điều kiện gì đi quan tâm. Bởi vì Manchester Derby cùng Nottingham Forest thi đấu là đồng thời tiến hành. David Christchurch ở ghế huấn luyện viên trên trước sau mang theo tai nghe, thông qua máy thu thanh đến nghe đài mặt khác trận đấu kia tối tân tiến triển. Chỉ cần có tin tức mới, hắn liền nhất định nói cho Dan. Man City ghi bàn, bọn họ dẫn trước, thật đáng chết, Mourinho đội bóng ở làm cái gì? Khi nghe đến Man City ghi bàn tin tức sau, hắn như thế oán giận, mà hiện trường trên khán đài rừng rậm đối với các cổ động viên trợ uy thanh cũng có yếu bớt. Dunn thì lại hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân, không nói một lời. Không quá 3 phút, bên kia liền lại truyền tới tin tức. Lần này còn không chờ Christchurch đem nội dung nói ra, trên khán đài liền trước tiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Đan trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. MU ghi bàn, bọn họ san bằng tỷ số. Christchurch hưng phấn đối với Đan hô. Ở như vậy huyên nháo ầm ĩ trong hoàn cảnh, hắn không thể không tăng cao âm lượng. Dùng gọi đến mới có thể bảo đảm gần trong gang tấc địa Đan nghe rõ ràng lời nói của hắn. Chỉ là ngắn ngủi đem sự chú ý phóng tới MU bên kia sau khi Đan liền lại thu hồi ánh mắt, một lần nữa tìm đến phía sân bóng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến West Ham United. Cũng không phải cái gì ung dung thi đấu đây. Hiện tại điểm số là 0-0. Thời gian là hiệp 2 bắt đầu 10 phút. Ở đây trên mặt hai đội cầm cự được, West Ham United các cổ động viên vô cùng đắc ý. Bọn họ ở hát vang. Man City thua bóng, các người cũng thắng không được. Muốn đi châu Âu, không cửa. Đan chuẩn bị thay đổi người, thay đổi mệt bở hơi tai Balotelli, đổi Akbonlahor, đồng thời làm ra điều chỉnh, đem Trần Kiên Triệt đến tiền vệ trụ vị trí, để út thoáng dựa vào. Bởi vì Trần Kiên trải qua này nửa cái mùa giải xuất sắc phát huy, đã bị các đối thủ trọng điểm nghiên cứu qua. Trong trận đấu hắn nhiều lần chịu đến xâm phạm, như vậy hiển nhiên bất lợi cho đội bóng tấn công. Cùng với để Trần Kiên tiếp tục ở mặt trước bị đối thủ xâm phạm, không bằng lui lại đến khoảng cách đối phương cầu thủ hậu vệ khá xa. Thật phát huy hắn địa một cái khác mới có thể tiết tấu khống chế. Trần Kiên cùng út đặc điểm xác thực rất tương tự. Thế nhưng ở đan dạy dỗ dưới, hai người cũng không có ở đồng thời lên sân khấu thời điểm phát sinh xung đột. Trái lại hình thành hợp lực. Bất cứ người nào bị xem sau khi chết một người khác sẽ tiếp nhận hắn công tác, tiếp tục dẫn dắt đội bóng đi tới. Đây chính là song hạch chỗ tốt. Đan cái này điều chỉnh lập tức rõ ràng. Trước West Ham United phòng thủ an bài đều là nhằm vào Trần Kiên. hiện tại nhưng đổi thành út. Hai người phong cách tuy rằng tương tự, thế nhưng về mặt thực lực nhưng có khoảng cách. Hai người có thể phòng vệ Trần Kiên, nhưng không thấy đến liền có thể phòng vệ út. Thừa dịp West Ham United vẫn không có điều chỉnh xong địa thời điểm, út phát động một lần tập kích. Hắn ở trung lộ mạnh mẽ đột phá đảo loạn West Ham United hàng phòng thủ. Tiếp theo hắn đem bóng đá phân cho vừa mới lên tràng không bao lâu Akbonlahor đột nhập vùng cấm sau khi đột nhiên một cước sút gôn. West Ham thủ môn nhào bóng tuột tay, vừa vặn để mặt khác một bên Mitchell lượm cái tiện nghi. Ung dung đem bóng bù tiến vào kẽ hở. Lúc này trên khán đài địa Forest các cổ động viên bùng nổ ra so với vừa nãy MU ghi bàn càng to lớn. Hơn tiếng hoan hô, mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên một đám người cũng thở dài một cái. Tony Dunn đội bóng am hiểu nhất đánh dẫn trước sau khi địa thi đấu. Bọn họ không có gì đáng lo lắng. Hiện tại càng nhiều người cũng bắt đầu quan tâm ở mặt khác một khối trên sàn thi đấu. Chỉ cần MU có thể bắt Man City, sau cuộc tranh tài Forest liền đem vượt qua Man City, làm đến giải đấu thứ 6 ghế gập. Cái hạng này mang ý nghĩa bọn họ đem khả năng trực tiếp thu được mùa giải sau châu Âu thi đấu tư. Cách dự thi, mà Man City sẽ bị bọn họ một cước đạp dưới vực sâu. Ở Forest dẫn trước sau khi thi đấu tình thế hoàn toàn cũng bị bọn họ nắm giữ. Đội chủ nhà West Ham United hy vọng san bằng điểm số, nhưng lại không dám ép đi ra tấn công. Bọn họ lo lắng ghi bàn không được, ngược lại bị Forest lại xuống một thành. Phụ trách giải thích bản cuộc tranh tài bình luận viên cảm thán. Thi đấu đã sớm tiến vào rác rưởi thời gian. Ở mặt khác một khối trên sàn thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. MU cùng Man City trong lúc đó địa cùng thành Derby. Ở Ferguson đi rồi sau khi mùi thuốc súng phai nhạt rất nhiều. Theo Mourinho đến, hai bên lại mũi nhọn đấu với đao sắc làm lên. Mourinho cái kia há to mồm, không đắc tội người là không thể. Hơn nữa cùng thành Derby đặc thù hàm nghĩa. Cuộc tranh tài này ở MU cấp tốc san bằng điểm số sau khi liền đá tràn ngập mùi thuốc súng. Bắt đầu hướng về một hướng khác phát triển đi tới. Đầu tiên là cầu thủ của Manchester City một cái phi sạn đem MU tiền đạo thả ngã xuống đất, ăn được một tấm thẻ vàng. Sau đó cầu thủ Manchester United trả thù tính đá ngã mặt khác một vị cầu thủ Manchester City, nhưng chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo. Lúc này sắp gây nên cầu thủ Manchester City bất mãn. Sau đó địa thi đấu hai bên không ngừng mà dưới hắc chân sử bán tử, mờ ám tầng tầng lớp lớp. Trọng tài chính không thể không thổi còi. Đào bài. Ở phút thứ 77 địa thời điểm, hai bên cầu thủ rốt cục nổi lên xung đột. Lúc đó MU giữa sân truyền một cái phía sau địa chọt khe bóng. Man City thủ môn Josh Conner tấn công cứu thua bóng đá. Thế nhưng 32 tuổi lão tướng Rooney mặc dù tuổi tác lớn hơn, tính khí nhưng không có giảm bớt chút nào. Xông lên hắn cũng không có thu chân. Cùng Conner tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Lần này náo nhiệt, Conner thống khổ nằm trên đất. Mà Rooney thì lại một điểm xin lỗi ý tứ đều không có. Đứng dậy phủi mông một cái liền muốn đi. Hắn ngay lập tức sẽ bị tức giận Man City các cầu thủ bao quanh vây nhốt. Nhìn thấy chính mình lão đội trưởng phải tao ương, MU các cầu thủ cũng chen chúc mà tới. Hai bên đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tứ chi xung đột. Trọng tài chính tiếng còi đã không thể để bọn họ tỉnh táo lại. Cuối cùng hai bên các huấn luyện viên không thể không lên sân khấu kéo dài phát sinh xung đột hai. Bên cầu thủ, đối mặt cảnh tượng như vậy, nếu như trọng tài chính lại chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo một chút, mà cái khác không hề làm gì mà nói, chỉ có thể để tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Thời loạn lạc dùng trùng điền, liền trọng tài chính giơ tay cho Man City một tấm thẻ đỏ, cho MU hai tấm thẻ đỏ, trong đó bốc lên sự cố Rooney liền ở trong đó. Cái này phán phạt tự nhiên để Mourinho rất là bất mãn. Hắn ở đây một bên phẫn nộ gầm thét lên, chỉ trích trọng tài bất công. Nếu như không phải hắn trợ lý huấn luyện viên tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo xuống, chỉ sợ liền chính hắn đều phải bị một lòng muốn lập uy trọng tài chính phạt trên khán đài đi. Huấn luyện viên Manchester City Mark Brown cũng tương tự rất phẫn nộ. Hắn cho là mình đội bóng là từ đầu đến đuôi người bị hại. Tại sao còn muốn bị phạt xuống một người? Hai bên từ trên sân đến ghế huấn luyện viên địa xung đột là cuộc tranh tài này không thể thiếu một phần. Nếu như một hồi cùng thành derby không có nóng nảy tình cảnh, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy có tiếng không có miếng. MU cùng Man City phát sinh xung đột, đồng thời hai bên đều có cầu thủ bị phạt xuống tin tức. Lập tức truyền tới đan trong tai. Chris Church vô cùng phấn khởi mà vẻ mặt mọi người đều có thể thấy. Không ít người cũng giống như hắn, đối với tin tức này cảm thấy cao hứng. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, tốt nhất kết cục là MU thắng được Man City. Thế nhưng hai bên trải qua một phen khổ chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề. MU bên kia hao binh tổn tướng mới bắt được trận này thắng thảm. Nottingham Forest là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện bây giờ địa phát triển chính đang vô hạn gần tới với trong lòng bọn họ tối kết quả tốt. Đan trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kết quả này cũng là hắn muốn. Hắn cũng không lo lắng MU sẽ ở chính mình sân nhà bại bởi Man City. Ở chỗ này, hắn gia tăng đối với đội bóng tấn công địa yêu cầu. Một bóng dẫn trước là phía trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Forest một loạt thế tiến công sau đó thu được hiệu quả. Út sút xa trực tiếp nổ ra West Ham United khung thành. Nottingham Forest ở sân khách 2-0 dẫn trước. Mà lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút không tới. Forest bắt cuộc tranh tài này có thể nói không có chút hồi hộp nào. Thế nhưng ở một mặt khác, thi đấu hình thức nhưng là hung hiểm hứa hơn nhiều. Ở sân Old Trafford, bởi bị phạt xuống hai người, MU thế tiến công chịu đến ảnh hưởng, mà Man City thì lại cho là mình chịu đến không công chính đãi ngộ. Sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt, dĩ nhiên đem Manchester United ép trở về bọn họ vùng cấm phụ cận. Điều này làm cho Mourinho ở đây dưới vô cùng phẫn nộ. Vì thế hắn làm ra thay đổi người, cũng không có tăng cường lực lượng phòng thủ, trái lại thay đổi một tên hậu vệ, đổi tiền đạo, duy trì trên hàng tiền đạo vẫn như cũ có hai cái tiền đạo. Hắn thông qua cái này thay đổi người hướng về trên sân cầu thủ Manchester United biểu đạt hắn đĩa quyết tâm nhất định phải thắng. Sau đó cầu thủ Manchester United sĩ khí khôi phục, thực lực của bọn họ vốn là mạnh hơn quá Man City. Lại là ở sân nhà, từ từ ở đây trên lại chiếm cứ thượng phong. Ở thi đấu tiến vào phút bù giờ thời khắc, MU thông qua trước sân một loạt đặc sắc phối hợp, đánh vào Man City vùng cấm, cầm bóng ly, Barnes rất bị Man City trường Richard thả ngã xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự mà phán phạt penalty. Cái này phán phạt đối với Man City tới nói không khác nào tử hình tuyên án thư. Ở phút bù giờ bị phán đá penalty, liền lưu cho bọn họ san bằng điểm số thời gian đều không có. Cầu thủ Manchester City tự nhiên lại là vây quanh trọng tài chính một hồi lâu lý luận cùng kháng nghị, không làm nên chuyện gì. Trọng tài chính tựa hồ cảm giác mình phạt xuống Man City một người, phạt xuống MU hai người. Ở MU sân nhà như thế làm không tốt lắm, muốn tìm điểm cân bằng. Richard cái kia có thể phán hay không thể phán xông tới tự nhiên không thể buông tha. Liền như vậy MU dựa vào cái này rất có tranh luận địa điểm bóng ở chính mình địa chủ tràng thắng. Được Manchester Derby, đánh bại Man City, mà củng cố bọn họ giải đấu vị trí thứ nhất. Tin tức này cuối cùng truyền tới Dan trong tai địa thời điểm. Dan cùng bọn thủ hạ của hắn đã ở phòng thay đồ bên trong. Tin tức này để toàn đội trên dưới một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người đều biết bọn họ đã thành công chen rơi mất Man City, mà chiếm cứ giải đấu thứ 6 vị trí. Chỉ cần ở cuối cùng hai vòng bên trong củng cố vị trí này, mùa giải sau bọn họ liền đem có châu Âu thi đấu tham gia. Hưng phấn các cầu thủ không riêng hoan hô, bọn họ vẫn muốn nghĩ tiếp tục chúc mừng. nhưng bọn họ ý đồ rất nhanh sẽ bị đăn thủ thế ngăn lại. Giải đấu còn có 2 vòng. Chúng ta một cái sân khách một cái sân nhà. Chủ cuộc tranh tài đối thủ vẫn là MU. Nếu như các ngươi hiện tại cho rằng có thể bắt đầu chúc mừng, như vậy sẽ chờ ở một vòng cuối cùng giải đấu sau khi khóc đi. Đan nói một cách lạnh lùng. Nhất thời, phòng thay đồ bên trong sung sướng bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Nhớ kỹ, mùa giải còn chưa kết thúc. Hiện tại liền bắt đầu chúc mừng vì là thời thượng sớm. Cuối cùng này hại trận thi đấu mới là then chốt. 1000m đến cuối cùng nỗ lực thời khắc. Mọi người, ta không hy vọng các ngươi ở điểm cuối tuyến trước đi đội. Muốn chúc mừng, đợi được kết thúc cùng MU thi đấu đi. Nói xong những câu nói này, hắn đệ một cái xoay người đi ra phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong các cầu thủ trầm mặc một hồi, mới lục tục từ bên trong đi ra, lên xe rời đi. Đan một lời nói dội bọn họ một chậu nước lạnh. Có điều Đan cũng không lo lắng này biết đánh kích sĩ khí. Để hắn rèn đúc nửa cái nhiều mùa giải đội bóng liền như thế điểm khó nghe nói đều không chịu nhận. Hắn cũng sẽ không đưa ra trở về châu Âu cái mục tiêu này. Forest mùa giải sau nhất định phải lại xuất hiện ở châu Âu trên sàn thi đấu. Mặc kệ là Champions League vẫn là Champions League. Nói chung ở Âu chiến trong danh sách phải có tên Nottingham Forest, đây là Đan đưa cho đường cuối. Cùng một phần lễ vật, Nottingham Forest cùng Tony Đan đều thu hoạch bọn họ kết quả mong muốn. Chỉ có một người cảm thấy phẫn nộ. Cuộc tranh tài này trọng tài biểu hiện là phi thường thấp kém. Ta đội bóng bị oan uổng, ai cũng không trả lời nên bị phạt xuống. Chỉ có cái kia mặc đồ đen ra hỏa. Mourinho ở buổi họp báo tin tức trên tức giận chỉ trích bản cuộc tranh tài trọng tài. Trong miệng hắn cái kia nên bị phạt xuống, người mặc áo đen, chính là trọng tài chính. Chúng ta gặp đối với cuộc tranh tài này phán phạt đưa ra chống án. Có phóng viên đứng lên tới hỏi một cái để Mourinho trong nháy mắt liền từ hỏa biến thành băng vấn. Đề, người là có hay không lo lắng này hai tấm thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng đến MU ở một vòng cuối cùng. Cùng Nottingham Forest thi đấu. Mới vừa rồi còn đang tức giận nghi vấn trọng tài Mourinho lập tức cũng không có lấy đồng dạng ngữ khí trả lời người phóng viên kia vấn đề. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vị phóng viên kia nhìn một chút, mới dùng thanh âm bình tĩnh nói, ta cũng không lo lắng. Vị phóng viên kia còn muốn hỏi vấn đề gì, Mourinho đã điểm người khác. Đề tài lại trở về hiện nay đại gia quan tâm nhất thi đấu xung đột tới. Người phóng viên kia có chút không cam lòng ngồi xuống. Còn muốn tiếp tục đào móc Forest cùng Manchester United giải đấu thu quan cuộc chiến đây. Tuy rằng khoảng cách trận đấu kia còn có 2 cái cuối tuần. Có thể vị phóng viên này nhưng cảm thấy trung gian trận đấu kia hoàn toàn có thể nhảy qua. Trực tiếp tiến vào bộ phận cao trào. Tony Dunn cùng Mourinho số mệnh quyết đấu. Ở thời gian qua đi nhiều năm sau khi rốt cục lần thứ 2 trình diễn. Như vậy đặc sắc cố sự so cái gì thi đấu xung đột hấp dẫn khán giả hơn nhiều. Đám kia đồng hành, tại sao vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 46, trận chiến cuối cùng trước cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.